Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, thuộc về bọn hắn thời đại. Không có vấn đề, mà lại ta đã rất lâu không có nếm thử chúng ta Thanh Nhã thủ nghệ. Thèm ăn a, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Nhìn thấy nàng này trầm mặc bộ dáng. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra sờ sờ Nhược Thanh Nhã đầu tới. Thật sao? Nghe được Lam Phong trả lời, nguyên bản lâm vào trầm mặc Nhược Thanh Nhã lại là nhịn không được ngẩng đầu lên một mặt sốt ruột. Nhìn về phía Lam Phong, đương nhiên là, một hồi tan ca chúng ta cùng đi siêu thị mua thức ăn. Lam Phong mở miệng cười nói ra, đối mặt dạng này một cái xinh đẹp muội tử chân thành mời. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt? Có ngay, Nhược Thanh Nhã một mặt cao hứng mà hưng phấn mà trả lời. Thiên chân khả ái đến giống như một cái đạt được khen thưởng cô bé. Cùng nàng bình thường dịu dàng ôn nhu hình tượng một trời một vực. Có lẽ, đây chính là chân tình bộc lộ biểu hiện. Tại Nhược Thanh Nhã trong văn phòng uống một hồi trà. Lam Phong liền đến tiêu thụ tổ 9 văn phòng. Nhìn lấy trong văn phòng cúi đầu bận rộn mọi người. Lam Phong trên mặt lộ ra khác nụ cười đến. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bọn gia hỏa này tựa như là đổi một người. Trong văn phòng sớm đã không có đã từng ồn ào cùng lười biếng. Mỗi người đều là cúi đầu yên lặng bận rộn. Làm lấy riêng phần mình sự tình. Có thể nói là nhiệt tình 10 phần. Liền ngay cả Lam Phong đột nhiên đến thăm đám người này đều không có chút nào phát giác. Một màn này, không khỏi để Lam Phong âm thầm gật đầu. Bây giờ tiêu thụ tổ 9 sớm đã là thoát thai hoán cốt. Ha ha, các huynh đệ, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta vừa mới tiếp vào một cái 600 vạn đại nghiệp vụ. Chuẩn bị để cho các ngươi qua đàm. Các ngươi ai đi? Bên trong giám đốc văn phòng đại môn mở ra. Hồng quang đầy mặt, gầy một vòng lớn lộ ra hăng hái văn tường từ trong văn phòng đi tới. Nở nụ cười nói ra. Để tiểu đao qua. Nghe được văn tường này làm cho người hưng phấn lời nói. Trong văn phòng người lại là không hẹn mà cùng trả lời. Nghe vậy, ngồi ở công ty trong khắp ngõ ngách tiểu đao không khỏi hơi sững sờ. Một mặt kinh ngạc địa đứng dậy. Hiển nhiên không nghĩ tới mọi người hội nhất trí tôn sùng hắn. Đem tốt như vậy sự tình đẩy lên trên đầu của hắn. Phải biết cho đến trước mắt trong văn phòng công trạng chỉ một mình hắn xếp tại sau cùng. Được mọi người vung đến xa xưa. Tốt, cái này nghiệp vụ liền để tiểu đao qua đàm. Để hắn xông một lần công trạng cũng tốt. Nghe được mọi người trả lời, văn tường nở nụ cười gật đầu. Tuy nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lưu đại phi ngươi bồi tiếp tiểu đao cùng đi một chuyến. Yên tâm đi lão đại, tiểu đao hắn tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta tổ 9 liền không có sợ hàng. Mọi người nói đúng hay không? Lưu đại phi nở nụ cười nói ra. Đúng, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tại thời khắc này cùng kêu lên đáp. Có thể nói là nhiệt tình tăng vọt. Nghe được mọi người trả lời, tiểu đao hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới mọi người như thế tin tưởng hắn. Lập tức đứng dậy đối văn tường vẻ mặt thành thật mà tràn ngập tự tin nói. Lão đại, liền để ta một người đi thôi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Liền để ngươi đi một mình. Thấy thế, văn tường hào khí nói. Hắn hẳn là theo mọi người một dạng tin tưởng tiểu đao. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, văn tường lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Trong văn phòng liền có thanh thúy ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Phong ca. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, mang theo vô hạn tiếng vui mừng âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Này thanh thúy tiếng vỗ tay chính là từ đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem một màn này Lam Phong. Trong tay truyền ra, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Nguyên bản hỗn đản tổ 9 đã kinh biến đến mức như thế đoàn kết cùng cường đại. Càng hiếm thấy hơn là trong này mỗi một người đều đối đồng sự tràn ngập tín nhiệm. Thiếu phân tranh, nhiều đoàn kết, từ tất cả mọi người nguyện ý đem một cái đại nghiệp vụ tặng cho tiểu đao qua đàm liền nhìn ra được. Nếu là thành hắn tiểu tổ hoặc là hắn công ty, chỉ sợ mỗi một người đều là tự đề cử mình. Chèn phá đầu địa muốn chính mình qua đàm dạng này một cái nghiệp vụ đến. Lục đục với nhau, cong cong thẳng thẳng, nhưng là tổ chín nhưng không có. Đây là Lam Phong vì tổ chín cảm thấy vui mừng nhất một điểm. Mọi người, đã lâu không gặp, nhìn lấy mọi người này sốt ruột ánh mắt. Lam Phong cười theo mọi người chào hỏi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Trong văn phòng mọi người cùng sát soát mà đối với một bên trở nên tuổi trẻ xuất khí không ít dám. Đốc Văn Tường nháy mắt. Thấy thế, Văn Tường xấu hổ cười một tiếng. Lập tức cất bước đi đến Lam Phong trước mặt. Nở nụ cười nói ra. Cái kia, Phong ca, chúng ta trước đó theo các huynh đệ đều nói tốt. Nếu là mỗi người đều hoàn thành ngươi quy định tiêu thụ công trạng. Ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Các ngươi đều hoàn thành. Nghe được Văn Tường lời nói, Lam Phong nở nụ cười nói ra. Ân, chấm ngoặc kép, nghe vậy, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là cùng nhau gật đầu đến. Một mặt sốt ruột nhìn về phía Lam Phong, liền giống như nhìn thấy cừu non lang. Phải biết, trước đó bị Lam Phong buộc qua châm người thế nhưng là chính miệng nói hắn thật làm đến một đêm năm. Lần lang. Mà lại Văn Tường cải biến mọi người cũng là nhìn ở trong mắt. Một đêm năm lần lang. Có thể nói là mỗi người nam nhân mộng tưởng. Huống chi bọn này thời gian dài bức bách tại áp lực công việc cùng sinh hoạt áp lực mà tiêu hao lấy. Thân thể lãnh đạo thanh niên. Đã đều đạt tới. Như vậy thì bắt đầu đi. Các ngươi ai tới trước. Cảm nhận được mọi người này sốt ruột ánh mắt. Lam Phong nở nụ cười nói ra. Ta. Chấm ngoặc kép, sau đó mọi người liền thay phiên xếp hàng đến. Từng mai ngân châm không ngừng mà từ Lam Phong vòng tay bên trên bắn ra. Chữa trị bọn gia hỏa này bị sinh hoạt công tác áp bách thân thể đồng thời còn cải biến hắn tình. Huống thân thể, thanh trừ trong cơ thể của bọn họ tạp chất. Oa nga, ta cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Chấm ngoặc kép, ha ha, không hổ là Phong ca. Ta cảm giác tuổi trẻ 20 tuổi. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ 20 tuổi. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng mới 27 tuổi đi. Cũng chính là ngươi bây giờ là cái 7 tuổi tiểu hài tử. Qua đại gia ngươi, đây là hình dung từ. Ngươi hiểu không? Hình dung từ. Chấm ngoặc kép, ha ha. Chấm ngoặc kép, to như vậy trong văn phòng tràn ngập nồng đậm hoan thanh tiếu ngữ. Tiểu văn. Đem tổ chín gần một tháng tiêu thụ công trạng cùng hắn tiêu thụ tiểu tổ công trạng số liệu so sánh cho ta một phần, hoàn thành tiếu ngữ về sau. Lam Phong tại hắn trước bàn làm việc dưới bàn, trầm giọng mở miệng, có ngay, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Văn Tường không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại là một mặt hưng phấn cùng kích động, nhanh chóng xông vào hắn trong văn phòng. Sau đó đem sớm liền chuẩn bị tốt số liệu tư liệu lấy ra. Phong ca, đây là ngươi muốn tư liệu. Văn Tường nở nụ cười đem số liệu tư liệu đưa tới Lam Phong trong tay. Tiếp nhận Văn Tường đưa qua tư liệu. Lam Phong liền cẩn thận nhìn. Cái này không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Lam Phong hoàn toàn bị bọn này ra súc bưu hãn trình độ cho kinh ngạc đến ngây người. Tiêu thụ tổ một tháng gần nhất tiêu thụ nghiệp tích là 85 triệu. Tiêu thụ tổ hai tháng gần nhất tiêu thụ công trạng là 6.755.8.000. Tiêu thụ ba tổ tháng gần nhất tiêu thụ công trạng là 6.002.9.000. Tiêu thụ tổ chín tháng gần nhất tiêu thụ công trạng lại là 82 triệu. Hoàn toàn siêu việt tiêu thụ tổ hai, tiêu thụ ba tổ. Khoảng cách cho tới nay tiêu thụ quán quân tiểu tổ tiêu thụ tổ một vẻn vẹn chỉ có 300 vạn công. Trạng chênh lệch, cái này phân số theo quả thực hoảng sợ Lam Phong kêu to một tiếng. Mà lại càng thêm đáng giá Lam Phong chú ý tiêu thụ tổ 9 mỗi người tiêu thụ công trạng đều tương đối. Bình quân, mà không giống hắn tiểu tổ như thế cao thấp không đều. Có người công trạng cao đến dọa người. Có người công trạng thấp đến quá mức. Một tháng liền đạt tới loại hiệu quả này. Cho dù là nhìn thấy những này số liệu, Lam Phong cũng có chút khó mà qua tin tưởng. Cái này rung động thật sự là đến quá khổng lồ cùng đột nhiên. Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là tiêu thụ tổ 9A. Phong ca ngài là không biết ta lúc ấy giao tiêu thụ bảng báo cáo đi lên cho tiêu thụ giám đốc. Lúc tình cảnh, lúc ấy cái kia tiêu thụ giám đốc cái kia cao cao tại thượng nữ nhân thấy trợn cả mắt lên. Còn chuyên môn phái người qua tài vụ bộ thẩm tra đối chiếu sổ sách. Ngươi là không biết lúc ấy ta tâm tình đó là có bao nhiêu thoải mái. Văn Tường một mặt đắc ý nói. Ta Văn Tường ở công ty làm nhiều người như vậy. Khắp nơi đều là bị người đối xử lạnh nhạt. Cái này xem như cái kia. Những tên kia nhìn thị lực ta cũng không giống nhau. Có tiêu thụ tổ giám đốc còn Tường ca địa gọi ta. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nói ra sau cùng Văn Tường càng là một mặt đắc ý cười rộ lên. Loại kia hàm ngư phiên thân cảm giác thật sự là quá thoải mái. Đối với Văn Tường tâm tình Lam Phong hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên cho dù là hiện tại Văn Tường làm càn địa cười lớn, Lam Phong cũng không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Hoặc là đem hắn tiếng cười cắt đứt, chờ Văn Tường đem trong lòng thoải mái phát tiết xong. Lam Phong vừa rồi chậm chậm địa mở miệng, tổ 9 tiến bộ rất lớn. Người cùng tổ 9 mỗi một vị huynh đệ đều không thể bỏ qua công lao. Hãy cho ta xuống dưới theo băng sơn thương lượng một chút làm như thế nào khen thưởng cho mọi người. Úp a, nghe được Lam Phong lời nói. Trong văn phòng mọi người đều là lên tiếng địa hoan hô lên. Hiện ở trong mắt tại bọn họ trọng nếu không phải tiền tài. Mà là người khác đối bọn hắn tán thành cùng thuộc về bọn hắn vinh diệu. Nhìn thấy mọi người này gieo hò bộ dáng. Lam Phong mỉm cười. Lập tức chuyện lại là nhất truyền. Tuy nhiên mọi người cũng đừng quá đắc ý vong hình. Còn cần càng thêm nỗ lực tiến bộ mới được. Tốt nhất tại mỗi năm hội tổng kết bên trên bắt lại cho ta một cái cả năm tốt nhất tiêu thụ tổ dài. Nhất, Phong ca, người an tâm thoải mái giao cho chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, chính là, chấm ngoặc kép, chúng ta thế nhưng là một đêm năm lần lang, chấm ngoặc kép, đám người kia quả thực là cao hứng hỏng, nghe được mọi người lời nói, nhìn thấy bọn họ này cao hứng bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến, bọn gia hỏa này tâm tình hắn có thể lý giải, mà bọn gia hỏa này tinh thần cùng tiềm lực cũng là đem vượt xa hắn tưởng tượng. Có lẽ, tại một ngày nào đó, bọn họ sẽ vì hắn dựng lên một tòa cầu nối. Trong bất chi bất giác, Lam Phong ở trong lòng đặt quyết tâm muốn đem đám người kia hảo hảo bồi dưỡng. Có một số việc, một người làm không, vậy liền để một đám có thể tín nhiệm người tới làm liền tốt. Lam Phong đối với hắn kế hoạch tương lai, tại bọn gia hỏa này nhiệt tình cảm nhiễm dưới tựa hồ càng thêm chờ mong. Cái kia vượt thời đại kế hoạch. Cái kia thuộc về bọn hắn thời đại. Cuối cùng lại ở một ngày nào đó đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.